Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 29, thật sự chỉ là trừng phạt sao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Chu Bạch được bao bọc chặt chẽ trong quần áo bảo hộ. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của hắn, chiếc chìa khóa hắn vừa cầm trên tay dưới tình thế cấp bách bị quăng trên mặt đất vừa lúc ở ngay cạnh chân Chu Bạch. Làm tốt lắm, sau khi giám đốc Lưu để lại những lời này, ông ta quay về. Những người đi theo đã kéo lão Lý lại và đưa vào phòng y tế. Đợi cho đến khi mọi người đi hết, chỉ khi đó khán giả mới nhận ra nguy cơ đã thực sự kết thúc. Hai quy tắc đó về lò mổ số 8 là sai à? Chẳng thể nào hiểu được, hắn đã đi vào nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mấu chốt là giám đốc Lưu còn khen ngợi hắn, thật không thể tưởng tượng được. Các chuyên gia trong nhóm phân tích cũng bối rối không kém, họ ngồi trong phòng họp và hai quy tắc được sao chép lên bảng trắng. Các chuyên gia đều nhìn chằm chằm vào quy tắc trên bảng trắng, sau đó đều lâm vào trầm tư. Nội quy làm việc và ghi chú của người gác cổng trước đây đều đề cập đến lò mổ số 8. Bác sĩ ở bệnh xá cũng nhắc tới lò mổ số 8. Ta luôn cảm thấy lò mổ số 8 có bí mật. Nếu hai quy tắc này sai, thì có nghĩa là lò mổ số 8 có thể tùy ý ra vào. Nếu vậy thì hầu hết cảm giác bất thường của lò mổ số 8 đều giảm đi. Trong nhóm phân tích, một chuyên gia còn khá trẻ đã bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, nhận xét của ông nhanh chóng bị giới chuyên môn chế giễu. Tất cả chúng ta đều tham gia nghiên cứu và phải chú ý đến tư duy logic khi thảo luận các vấn đề. Suy đoán của anh quá chủ quan, thấy không có ai đồng tình với quan điểm của mình, chuyên gia trẻ im lặng, không nói nữa. Những đặc vụ ngầm từ các quốc gia khác đang ẩn nấp trong phòng phát sóng trực tiếp của đại hạ ngay lập tức quay lại và báo cáo thông tin họ thu thập được ở đại hạ cho cấp trên. Kết quả là hầu hết các nước đã đi đến kết luận. Quy tắc người gác cổng thứ tư, không được phép vào lò mổ số 8 trừ khi được giám đốc Lưu cho phép. Sai rồi, ghi chú của người gác cổng tiền nhiệm số 6, đừng bao giờ đi vào lò mổ số 8, mặc kệ chuyện gì phát sinh. Cũng sai, tuy nhiên, sau sự việc vừa rồi, hầu hết những thiên tuyển giả bước vào thế giới quái đàm đều bị tiêu diệt. Những người sống sót sau nguy cơ do nhầm lẫn đã nhận được lời nhắc nhở từ nhóm phân tích ở quốc gia của họ. Chu Bạch thấy sự tình đã được giải quyết xong, cởi bỏ quần áo bảo hộ, đặt lại chỗ cũ, sau đó trở về phòng người gác cổng. Hắn ngồi trước bàn và lấy từ ngăn kéo ra hai tờ quy tắc nghiên cứu nội dung trên đó. Tuy nhiên, trọng tâm của hắn khác với quan điểm của các chuyên gia. Lúc này, ánh mắt hắn rơi vào mục thứ 5 trong ghi chép của người bảo vệ trước đây. Giám đốc Lưu sẽ luôn đặt sự an toàn tính mạng của chúng ta lên hàng đầu. Vừa rồi khi hắn đang đưa ra một quyết định quan trọng, quy tắc này là điều lóe lên trong đầu hắn. Nếu quy tắc này là đúng thì việc Chu Bạch không hề vi phạm quy tắc khi vào lò mổ số 8 là có lý. Lão Lý vừa mới ở trong lò mổ, nếu không kéo ra ngoài thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao giám đốc Lưu, người đặt sự an toàn của nhân viên lên hàng đầu, lại có thể không đồng ý với việc Chu Bạch tự ý vào lò mổ số 8 trong hoàn cảnh như vậy? Vì vậy, nếu quy tắc này là đúng thì hành vi vừa rồi của Chu Bạch cũng phù hợp với điều thứ tư của bộ quy tắc người bảo vệ. Sau khi biết rõ chuyện này, Chu Bạch vô cùng khó hiểu trước hàng loạt hành động của giám đốc Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như không có mối liên hệ nào giữa giám đốc Lưu được mô tả bởi quy tắc này và giám đốc Lưu tàn bạo mà hắn nhìn thấy. Có những bí ẩn nào chưa được giải đáp? Chu Bạch lắc đầu, sau đó nhìn xem những quy tắc khác. Tuy nhiên, vì có quá ít thông tin có thể được sử dụng để hỗ trợ nên thực sự không thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Chỉ có thể ghi nhớ những quy tắc này trước để không quên chúng vào thời điểm quan trọng. Thời gian kế tiếp, Chu Bạch bắt đầu làm người gác cổng. Nếu như có mệnh già mới phải canh cổng, vậy Chu Bạch mới 22 tuổi đã bắt đầu canh cổng. Phải chăng điều này có nghĩa là hắn đã tránh được hàng chục năm đi đường vòng? Chu Bạch chán nản ngồi ở trong lòng trêu chọc chính mình. Thành thật mà nói, công việc của một người gác cửa không hề dễ dàng chút nào. Đặc biệt ở khu hướng dẫn khách này không có hoạt động giải trí nào cả. Điện thoại di động của Chu Bạch là loại cũ, chỉ có thể dùng để nhắn tin, gọi điện và xem giờ. Hắn chán nản ngồi ở phòng gác cổng đến 11 giờ trưa, thấy tất cả nhân viên ở lò mổ đã về nhà. Chu Bạch sau đó đi tới, khóa cửa lại, sau đó hắn đóng cửa lại và bắt đầu đi ngủ. Giờ làm việc của lò mổ bắt đầu từ 12 giờ tối. Thế là suốt buổi chiều, các nhân viên lại đi ngủ. ngoài cổng cũng không có ai ra vào. Chu Bạch nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ mất. Bầu trời dần tối và màn đêm buông xuống. Cách Trương